Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phố bà. Chương 149, bánh ú nhân thịt da hương ngon tuyệt cú mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương gạo nếp thơm lừng hòa quyện với vị mặn dịu nhẹ thoát ra từ lá gói. Chúng dường như đang sốt sắng muốn pha vỡ lớp vỏ bên ngoài, khoe khoang với Tô Thụy Hy sự tuyệt hảo của mình. Tô Thụy Hy nuốt nước miếng. Suốt một ngày dài, buổi trưa cô thậm chí còn phải cùng khách hàng ra ngoài ăn cơm công tay cơm hộp văn phòng, gọi là ăn uống sang trọng. Vậy thôi, ăn được không? Đối với Tô Thụy Hy mà nói, rõ ràng là không ăn nổi. Cả bữa ăn, cô không hề cười, chỉ tập trung thảo luận vấn đề công việc với đối tác. Có lúc cầm đũa lên gắp vài miếng, miễn cưỡng lấp đầy dạ dày. Về đến văn phòng, cô còn bảo trợ lý mua cho mình một tô mì ly. Dĩ nhiên, không dùng gia vị trong mì ly. Với khẩu vị của Tô Thụy Hy, loại gia vị đậm đà mang theo mùi công nghiệp này quả thực khó chịu. Ăn thì ăn được, nhưng biểu cảm không đổi, chỉ giúp chống đói. Vì vậy, cô ấy trực tiếp mở hũ bơ hói của Tôn Miều. Phải nói thêm một câu, bơ hói cuối cùng cũng có nơi ăn trú riêng tủ lạnh mini trong văn phòng Tô Thụy Hy. Qua 24 tiếng chờ đợi, nó đã sẵn sàng sử dụng. Tô Thụy Hy tận tay mang hũ thủy tinh từ phòng trà nước về, nâng niu đặt vào tủ lạnh. Buổi trưa, cô nhờ trợ lý luộc một ít mì gói, đổ hết nước luộc đi, chỉ giữ lại sợi mì, quết thêm chút bơ hói lên rồi ăn sống. Sợi mì ly vốn dĩ mềm nhũn, không ngon nếu không có gia vị, còn kém xa so với mì khô truyền thống. Khi kết hợp với bơ hói, hương vị cải thiện đôi chút. Nhưng vị gốc ban đầu của mì vẫn còn lưu lại, Tô Thụy Hy ăn được nửa gói, rồi cũng không nuốt nổi thêm nữa, bởi toàn bộ bơ hói cô mang theo đã tiêu tan trong mì. Cho đến bây giờ, cô mới có thể thưởng thức một bữa tối nóng hổi khiến bản thân hài lòng. Tô Thụy Hy đưa tay ra, nắm chặt chiếc bánh ú xanh biếc kia. Thực ra, cô đã định ăn ngay từ nãy, nhưng bánh còn nóng hổi, đành phải đặt tạm vào bát cho nguội bớt. Trong tay cô, chiếc bánh ú như một đóa hoa sinh ra từ thiên nhiên, không cần dây buộc, nhưng vẫn gọn gàng. Tô Thụy Hy tìm kiếm một hồi, mới phát hiện điểm yếu giữa các lá tre, nhẹ nhàng kéo ra. Nó thật sự tuôn ra từng lớp như đóa hoa xanh biếc nở tung, từng lớp lá rơi xuống, để lộ hình dạng bánh ú bên trong. Lớp lá sen được xếp chồng tinh tế, vẫn giữ nguyên hình dáng, như thể đang nâng niu từng chút, dâng tặng bánh ú lên trước mặt cô ấy. Lớp vỏ ngoài của bánh ú mang sắc vàng nhạt, càng vào sâu càng chuyển sang màu nâu, tạo thành khối tam giác hoàn hảo nhất. Chiếc bánh ú nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, trong veo như một tác phẩm nghệ thuật, chứ không còn là chiếc bánh ú bình thường nữa. Lá sen dưới đáy nhẹ nhàng phủ xuống mép bát, đường nét vẫn giữ nguyên, không hề rối loạn, giống như đang nâng bánh ú lên, dâng tận miệng người ăn. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Tô Thụy Hy đã siêu lòng. Nhưng điều khiến cô ấy càng thêm thèm thuồng, chính là mùi hương tỏa ra từ bánh ú. Tô Thụy Hy xưa nay chưa từng coi bánh ú là món gì hấp dẫn, nhưng hôm nay, mọi định kiến đều bị phá bỏ. Khi vừa mở lớp lá sen ra, mùi hương quyện theo hơi nước ấm áp ùa ra, khiến trái tim cô rung động. Hương thơm tỏa ra vô cùng nồng đậm, có lẽ vì chính chiếc bánh ú đang hướng về phía Tô Thụy Hy nên cô ấy mới cảm thấy mùi hương như lao thẳng vào mũi mình. Dù rất đậm đà, nhưng lại không gây ngấy ngán, ngược lại còn phảng phất vị ngọt dịu của gạo nếp. Giống như mùi hương thoang thoảng lúc bánh ú còn được gói kỹ trong lá sen, chỉ là bây giờ càng thêm nồng nàn, càng thêm quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, một lớp hương mặn bao phủ quanh chiếc bánh, khiến cô ấy vừa hít một hơi đã hiểu ngay, bên trong nhất định là nhân thịt. Mùi thơm này khiến Tô Thụy Hy không thể chờ đợi thêm, không chần chừ, lập tức há miệng cắn một miếng lớn vào đầu nhọn của bánh ú. Không trách cô vội vàng như vậy, bởi chiếc bánh ú kia rõ ràng đang chủ động dụ dỗ, như thể tự nói với cô. Nhanh lên, ăn tôi đi mà. Tô Thụy Hy vốn không hay dùng từ ngữ mang tính khiêu khích như dụ hoặc, nhưng chiếc bánh ú trước mặt rõ ràng là đang khiêu khích vị giác của cô. Vẻ ngoài trong veo, hương vị nồng nàn kia, đúng là đang cố tình quyến rũ cô. Phải dạy cho chiếc bánh ú này một bài học, tiếc rằng, người bị giáo huấn đầu tiên lại chính là Tô Thụy Hy. Nóng, chiếc bánh ú vẫn còn nóng bỏng tay, nóng đến mức Tôn Miểu phải vội nhắc nhở, chị Tô Tô, chị chậm chút, nóng lắm. Nhưng lời nhắc đã quá muộn, Tô Thụy Hy đã cắn một miếng rồi. Bánh ú vừa mới nấu xong, được lá sen cuốn chặt, nhiệt lượng chưa thoát ra hết, ẩn giấu dưới lớp vỏ, luôn sẵn sàng tấn công những thực khách lơ đãng. Mà Tô Thụy Hy, thật không may, đã trở thành nạn nhân. Nhưng Tô Thụy Hy lại cảm thấy sướng vô cùng, nóng thì đã sao, món ăn ngon như vậy, bảo cô ấy nhổ ra thì thà chết còn hơn. Đúng vậy, món ăn thật sự rất ngon. Miếng đầu tiên, cô chỉ gắp chúng mỗi phần gạo nếp, chưa chạm tới nhân thịt, nhưng đã cảm thấy tuyệt hảo. Vị ngọt thanh và chút mặn nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng. Gạo nếp đã được ngâm đủ độ, vừa mềm vừa mang theo vị ngọt và chút mặn nhẹ. Khi nhai, cả hai tầng vị này ngày càng đậm đà hơn nữa. Nhưng đều ở mức hoàn hảo, không quá ngọt, cũng chẳng mặn gắt. Trong miệng Tô Thụy Hy, vị ngọt và mặn đạt đến trạng thái cân bằng kỳ diệu. Càng nhai càng thấy thơm, càng thơm lại càng muốn nhai tiếp. Dù bánh ú còn nóng, Tô Thụy Hy vẫn không chịu nhổ ra. Cô nhai thêm vài cái nữa, cảm nhận độ mềm dẻo của gạo nếp, từng hạt nhỏ nhảy múa trên đầu lưỡi, hai tầng cảm giác đối lập khiến cô mê mẩn. Nuốt xuống cổ, Tô Thụy Hy vẫn thấy dư vị lưu luyến, cô vô thức đưa đầu lưỡi L-M nhẹ môi trên, sau đó lại thu về. Giáo dục tốt nhắc nhở cô, hành vi này không lịch sự tí nào, nhìn giống kẻ suốt đời chưa từng no bụng. Hiểu được điều này, cô lập tức ngừng lại, ngay sau đó, cô cúi đầu, lại cắn thêm một miếng nữa. Lại nóng, bởi vì cấu trúc bánh ú càng sâu càng đặc, nhiệt lượng bị giữ lại trong đó không thoát ra được, vì vậy càng ăn sâu càng nóng. Nhưng vì món ăn này, dù có bị bỏng, Tô Thụy Hy cũng cam tâm tình nguyện. Ăn thêm vài miếng nữa, cuối cùng cô chạm đến nhân thịt. Tô Thụy Hy không tài nào tả nổi hương vị này, chỉ biết rằng nó dễ dàng bị răng cô nghiền nát cùng lớp nếp xung quanh. Chỉ cần nhai 2-3 cái, hương vị hoàn toàn khác biệt lập tức đánh thẳng vào vị giác. Lúc này cô mới phát hiện đây chính là nhân thịt. Phải dùng từ đánh thẳng mới đúng nghĩa. Khi Tô Thụy Hy nuốt 2 miếng nếp đầu tiên, vị ngọt và mặn vẫn đang nhẹ nhàng hòa quyện. Nhưng ngay khi nhân thịt xuất hiện, tầng hương vị thứ hai lập tức ùa đến. Vị ngọt tự nhiên của thịt heo hòa quyện với vị mặn đậm đà. Kỳ lạ là, Tô Thụy Hy không hề thấy mặn, chỉ cảm thấy, trời ơi, thịt mà ngon đến mức này cơ à. Lần trước đi công tác, Tô Thụy Hy từng mua bánh ú nhân thịt Gia Hưng tại khu vực trạm dừng chân trên cao tốc. Kết quả là nhân thịt bùng nổ một trận dầu mỡ trong miệng, cô ấy không nhịn được, trực tiếp nhổ ra trong túi đựng bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ đến bánh ú Gia Hưng, cô chỉ liên tưởng đến hình ảnh thịt mỡ hôi ngấy. Ở vùng Giang Nam nơi cô sinh sống, hầu như trạm dừng nào trên đường cao tốc cũng bán bánh ú Gia Hưng. Mỗi lần nhìn thấy, Tô Thụy Hy lại nhíu mày đến mức có thể kẹp chết rồi. Nhưng hôm nay, ấn tượng xấu xí kia đã bị phá bỏ, một định nghĩa mới được cập nhật vào não bộ Tô Thụy Hy. Thịt mỡ không ngấy, thịt nạc không khô, đâu mới là sự cân bằng tuyệt mỹ giữa thịt mỡ và thịt nạc. Đây chính là đáp án. Tô Thụy Hy cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt nạc dai mềm, nhưng lại dễ dàng tách rời bằng răng, xen lẫn giữa hai lớp thịt nạc là phần mỡ tan chảy, mềm mượt, khiến lớp nạc không bị khô, bản thân lớp mỡ cũng giữ nguyên độ mềm, tan ngay trong miệng, tạo thành sự hòa quyện hoàn hảo. Trong nhân thịt này, thịt mỡ và thịt nạc bổ trợ cho nhau như đôi bạn lý tưởng. Không chỉ thế, gạo nếp cũng không bị lu mờ, trái lại, hương vị hòa quyện càng thêm đậm đà, vị ngọt giảm nhẹ, vị mặn tăng lên một chút, tất cả đạt đến độ chuẩn xác khó tin. Điều kỳ diệu này khiến Tô Thụy Hy say mê đến mức mất phương hướng. Cô thậm chí bắt đầu lo lắng, nếu sau này không còn bánh ú do Tôn Miểu làm, cô sẽ sống làm sao đây? Cả đời chẳng lẽ cứ mãi bị ám ảnh bởi món bánh ú dầu mỡ ở các trạm dừng chân sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tô Thụy Hy có một giây, sau đó bị suy nghĩ tiếp theo đè bẹp, không sao đâu, chắc chắn sẽ không như vậy. Vì cô ấy và Tôn Miểu là người yêu mà, thế giới này ai có thể không ăn được món Tôn Miểu làm, nhưng cô ấy thì không bao giờ thiếu ăn. Cả đời cô sẽ không bao giờ phải gặp lại món bánh ú ở các trạm nghỉ chân nữa. Dù đi công tác xa đến đâu, cô cũng sẽ mang theo Tôn Miểu. Nếu Tôn Miểu không đi cùng, ít nhất cũng phải mang theo bánh ú của cô ấy. Tô Thụy Hy âm thầm quyết tâm trong lòng, lại ăn thêm vài miếng bánh ú nữa. Trước món ăn tuyệt hảo như vậy, cô khó mà giữ được vẻ điềm đạm thường ngày. Chẳng đầy 5 phút, một chiếc bánh đã hết sạch sẽ. Ăn xong, cô vẫn nhịn không được thè lưỡi ra ngoài một chút. Lần này không phải vì thèm, mà là do nóng quá. Một phần, bản năng mèo, khiến cô ấy muốn thè lưỡi ra để làm dịu cái nóng đang lan tràn trong khoang miệng. Tôn Miểu thấy thế, liền cười khẽ. Chị Tô Tô, chẳng ai giành với chị đâu, sao lại vội vàng đến mức đó? Giờ bị bỏng rồi đúng không? Để em kiểm tra xem, đợi một chút rồi hãy ăn tiếp nhé. Tô Thủy Hy có chút ủy khuất, nhưng vẫn gật đầu. Được rồi, cô thực sự muốn phản bác lại, ai nói không có người giành chứ? Có cả đám người kia, đặc biệt là em gái Hai Phốp và em gái Abi. Hôm nay chưa tan làm, em gái Hai Phốp đã gọi điện thoại tới, giọng điệu rõ ràng chỉ một ý, muốn ghé sang nhà cô ăn ké. Cô ấy biết rõ mai bảy quầy bán bánh ú, mỗi người chỉ hai cái, nên muốn được thưởng thức trước một lần. Cách chương.